Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2027, chương 2029, không có USB giải quyết không được vấn đề. Nam tử thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, da thịt trắng noãn, thân mặc một bộ lam sắc trang phục, có chút tuấn lãng bất phàm, giờ phút này đôi mắt tràn đầy sát ý. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người đồng dạng. Nhất là chứng kiến Nguyên già Diệp ngực vết máu, càng là chán nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ. Triệu gia đại công tử nghe được đối phương xưng hô cùng cái này phẫn nộ biểu lộ, Tần Dương nhướng mày, lập tức khóe môi nhấc lên một đạo trào phúng. Vừa vặn ra dự định muốn tìm ngươi, người cẩu vật ngược lại tự đưa tới cửa. Tần Dương dưới chân khẽ động, tiến ra đón. Ai? Nguyên già Diệp vội vàng muốn kéo hắn trụ lại. Lại kéo một không, Thanos một quyền. Không cần quá nhiều khúc nhạc dạo, Tần Dương trực tiếp đấm ra một quyền, thi triển ra đại chiêu. Trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng tức khắc truyền ra, nhấc lên tầng tầng khí lãng. Không khí trong nháy mắt vặn vẹo nổ tung, như nộ long ầm ầm hạ xuống. Mà ở Tần Dương sau lưng, càng là xuất hiện một đầu bạch hổ cùng thanh long, gào thét, khí thế lần nữa tăng vọt. Phảng phất một khắc này Tần Dương chính là cự linh thần hạ phàm, mang theo vô thượng lực lượng hủy diệt. Gia hỏa này làm sao như vậy lợi hại? Nam tử bị kinh ngạc, cảm nhận được cái kia cuồng bạo lực lượng, trực giác tê cả da đầu. Hắn cắn răng, một mạch hướng mà đến. Oanh, cự đại tiếng nổ vang rền quét sạch mà ra, phảng phất như là như sơn băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ mặt đất phòng ốc đều đang run rẩy. Tần Dương kêu rên một tiếng, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, yết hầu ngon ngọt, liền vội vàng đem tuôn ra tiên huyết sinh sinh nuốt xuống. Quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc, mà đối phương nam tử canh bất hảo thủ, đầy miệng tiên huyết phun ra, thân thể tức khắc liền bị đường thẳng đánh bay đi, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập xuyên một vách tường, bị toái thạch vùi lấp. Tên vương bát đản này có bản lĩnh a? Tần Dương áp xuống sôi trào khí huyết, nhìn qua bị toái thạch mai một nam tử, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hướng về đối phương đi qua. Ầm ầm, toái thạch bỗng nhiên bạo liệt mà lên, theo một trận ho khan thanh âm, cái kia nam tử lảo đảo từ trong phế tích đứng lên. Còn không có đợi hắn tỉnh táo lại, cổ áo đột nhiên bị nhéo trụ. Vương bát đản, dám đoạt lão tử nữ nhân, dáng dấp đẹp trai liền coi chính mình rất không nổi sao? Tần Dương ánh mắt lạnh lùng như băng, đem đối phương hung hăng vung mạnh trên mặt đất, một quyền hướng về đối phương bụi bẩn trên mặt chào hỏi mà đến. Nam tử kêu thảm gào thét, lại không thể làm gì. Tần Dương, đừng đánh, Tần Dương, đừng đánh, ngoặc kép, Nguyên già Diệp trải qua muốn kéo mở Tần Dương, lại bị phẫn nộ nam nhân đẩy đến một bên, vô cùng nóng nảy. Bất đắc dĩ phía dưới, một chiêu đem Tần Dương bước cho lui, bảo hộ tại nam tử trước mặt. Tần Dương, ngươi đừng đánh, ngươi sợ cái gì, ta liền Triệu gia nhị công tử cũng dám giết, một cái đại công tử tính là cái gì chứ? Đối với Nguyên già Diệp ngăn cản, Tần Dương bất mãn nói. Nguyên già Diệp đọa đọa chân ngọc, hung hăng nguýt hắn một cái. Quay người nhìn qua bị đánh thành đầu heo nam tử, khóe miệng co giật mấy lần, lo lắng nói ra, Tam ca, ngươi không có chuyện gì đi. Tam ca, Tần Dương mộng trụ, nhìn qua mặt mũi bầm dập nam tử, chỉ cảm thấy một trận nhức hết cả người. Đại gia ngươi đi, cái này em gái ngươi hiểu lầm lớn, vậy mà đem đại cứu tử cho đánh. Cái này tiểu tử tại sao không nói a? Hại lão tử tưởng rằng cái kia Triệu gia đại công tử. Hơn nữa, cái này hai huynh muội dáng dấp cũng không giống nhau a. Cần phải không phải là sát vách lão vương đi. tại Tần Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, Tam Vương Tử dần dần tỉnh táo lại, hung dữ trừng mắt Tần Dương. Tiểu tử thúi, ngươi là ai? Dám xông vào hoàng cung, muốn chết phải không? Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền thấy Tần Dương đầy nhiệt tình đi tới nắm chặt hai tay. Đại cứu ca ngươi tốt, đại cứu ca ngươi không có chuyện gì đi, đại cứu ca ngươi thực lực thật tuyệt a, kém chút đem ta cho đánh ngất đi. Đại cứu ca, ngươi đẹp trai như vậy, nhân phẩm nhất định rất không tệ đi, khí lượng chắc hẳn cũng rất lớn. Đại cứu ca không hổ thẹn là thật nam tử, vậy mà không so đo vừa rồi sự tình. Ngoặc kép, Tam Vương Tử khẽ nhếch lấy miệng, một mặt mộng bức, chẳng qua là ngơ ngác nhìn xem trước mắt Tần Dương phối hợp nhiệt tình nói ra. Cái này tiểu tử có ý gì? Ai nói bản vương tử không so đo vừa rồi sự tình? Ai nói bản vương tử không có chuyện gì? Ngươi ba lạp nói cả buổi. Ai là ngươi đại cữu ca? Còn muốn hay không bộ mặt? Tam ca, hắn là Tần Dương, nguyên già Diệp giờ khóc giờ cười. Thấp giọng giới thiệu nói, tại nàng ba vị ca ca bên trong, cũng liền vị này tam ca đối với nàng tốt nhất. Hai người quan hệ rất không tệ, vốn định có cơ hội giới thiệu cho Tần Dương, không nghĩ tới hai người mới vừa gặp mặt liền làm ra cái này một gốc giả. Cũng là làm người im lặng, Tần Dương, Tam Vương Tử sửng sốt, cẩn thận đánh giá Tần Dương, nguyên lai ngươi chính là Tần Dương. Biết được cái này nam tử là muội muội tình lang về sau, Tam Vương Tử cũng là nhức hết cả người lợi hại. Ngươi nói ngươi cái này tiểu tử muốn nói cái gì? Liền đại cữu tử đều đánh thảm như vậy, cũng trách nha đầu này không kịp lúc nói, náo ra chuyện cười lớn. Đại cữu ca, vừa rồi thật là hiểu lầm. Nhìn ra được đại cữu ca chỉ thi triển ra 3 điểm lực, không phải vậy ta chỉ sợ sẽ bị ngươi đánh chết. Tần Dương mặt không đỏ tim không đập thổi phồng lấy. Nói xong, từ túi bên trong xuất ra một túi thuốc lá thơm, lấy ra một cái đưa tới. Tới, đại cữu ca rút tí hơi khói lại nói. Cái kia, không cần, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt Tần Dương ân cần, Tam Vương Tử cũng không tiện nói gì, cái này bỗng nhiên đánh cũng chỉ có thể khổ sở uổng phí. Suối quẩy a, không hút thuốc lá tốt, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Trách không được Tam Vương Tử đẹp trai như vậy, nếu như ta là nữ nhân, ngay cả ta đều hận không thể tam sinh tam thế gả cho ngươi đâu. Tần Dương cười ngượng ngùng thu hồi khói, ngẫm lại, hắn lại lấy ra một cái USB cùng một cái laptop, nói ra, đại cữu ca, cái này USB bên trong có hàng tốt, Bô Đô, Đào Hoa Cốc, Đông Nguyệt, loại hình gì đều có. Tam Vương Tử ho khan một tiếng, nói ra, cái này, mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất tốt bộ dáng, ta đây liền thu xuống. Nói xong, vừa USB cùng bản bút ký thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đi qua như vậy một gốc giả, hai người vừa rồi không thoải mái trong nháy mắt tan thành mây khói. Có loại chi kỷ cảm giác, nam nhân gian ân oán nha, không có có một cái USB giải quyết không được. Nếu có, cái kia liền hai cái USB, tốt nhất là lam quang, không có mã. Đi tới đình nghỉ mát, Tam Vương Tử đem trên mặt vết thương lý một thoáng, cau mày hỏi, Tần tiểu tử, ngươi làm sao chạy đến cung bên trong đến, ai dẫn ngươi đến, ta tự mình tới, không yên tâm già Diệp. Tần Dương nói ra, bên cạnh nguyên già Diệp khóe môi có hơi bốc lên một vòng đẹp mắt độ cong. Phương tâm ngọt ngào, Tam Vương Tử thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Con gái lớn không dùng được a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.